Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 161, ghen tị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể Lê Ảnh nói gì, Hứa Cảnh Tây đều xem như không nghe thấy. Lê Ảnh gắn chặt môi, không nói thêm gì nữa. Hứa Cảnh Tây dường như đã mất hết kiên nhẫn. Anh nắm chặt lấy eo cô và kéo cô lên bờ. Được rồi, tôi sẽ khiến em phải gọi tên tôi cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa. Sức mạnh của anh quá lớn. Cơ thể cô bị nghiêng. Suýt nữa thì đứng không vững trên bậc thang của hồ bơi. May mà cô có phản ứng nhanh. Bám chặt vào cánh tay vạm vỡ của anh. Khi cô vừa ổn định lại tư thế, lời nói của anh khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô hiểu rất rõ ý nghĩa của câu khiến em gọi tên tôi cho đến khi không chịu đựng được nữa. Mà Hứa Cảnh Tây vừa nói, ngay khi Hứa Cảnh Tây đặt cô xuống chiếc ghế sofa ngoài trời, cô liền vội vàng mở miệng. Anh Hứa, cô bổ sung thêm, em gọi rồi, anh hài lòng chưa? Anh Hứa, cô lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng, chậm rãi, và cô ngồi đó mà khóc. Tiếng khóc của cô không hề mang dấu vết của sự nũng nịu. Nước mắt cứ rơi lã chã. Sự uất tức trong cô chống lại những gì sắp xảy ra. Cô không muốn bị ép buộc. Và khi Hứa Cảnh Tây nhận ra điều đó, mọi sự hứng thú trong anh đột nhiên tan biến. Hành động cởi áo của cô dừng lại. Anh thả cô ra. Anh thiếu cô ư? Thật vô lý. Anh đã đối xử tệ với cô sao? Không phải, anh đã không chiều chuộng cô ư, thật là một trò đùa. Lần trước cô ngủ mà còn đòi ôm cánh tay anh để ngủ. Lê Ảnh có lý do gì để khiến anh tức giận hết lần này đến lần khác? Chẳng qua anh chỉ không thích việc người khác nhòm ngó thứ mà mình đã nuôi dưỡng. Đó là suy nghĩ của anh, là người đàn ông bình thường, ai mà chẳng bực mình, đó là điều đương nhiên. Anh nghĩ. Hứa Cảnh Tây nở một nụ cười lạnh, ngẩng cao đầu, rời đi, cái bóng cao lớn của anh bỗng nhiên biến mất. Lê Ảnh ngay lập tức tỉnh táo lại, cô kéo sát chiếc áo ngủ ướt sũng của mình. Trái tim cô đập mạnh, không thể ngừng run rẩy khi nhìn theo bóng lưng anh. Áo sơ mi và quần tây của anh cũng đã ướt, bị ướt khi anh ép buộc cô. Cả bóng lưng của anh lạnh lùng đến cực điểm. Không còn chút kiên nhẫn nào để nghe cô gọi anh là. Anh Hứa, Lê Ảnh không ngừng hắt hơi. Cô xoa xoa mũi, cảm thấy rằng việc tắm của cô hoàn toàn vô ích. Khi mở cửa phòng sách, cô nghe thấy tiếng anh ở góc cầu thang. Hình như đang ra lệnh cho bảo vệ mở cửa gara. Anh sắp đi rồi sao? Lê Ảnh không quan tâm. Giữa đêm, cô thay quần áo và lái xe rời khỏi. Lang thang vô định khắp tứ cửu thành. Bây giờ là mấy giờ? Cô không biết, nhưng trên màn hình hiển thị trong xe hiện lên con số 2 giờ 31. Đằng sau chiếc G-Class đen là một chiếc Audi hot đen cũng đi theo không xa không gần. Người lái xe là Tiểu Lý. Ban đầu anh đang chơi cờ với bảo vệ ở chòi an ninh, thì bất ngờ thấy chiếc Mercedes E-Class trắng rời khỏi biệt thự. Sau đó là chiếc G-Class đen. Khi thấy Lê Ảnh vào tĩnh trai các, Tiểu Lý quay đầu xe rời đi và về nhà ngủ. Trước cổng tĩnh trai các, lúc này bãi đậu xe đầy ắp những chiếc xe sang trọng. Trong phòng, tiếng chơi mặt trược vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng ly cốp va chạm và giọng hát tiếng Bắc Kinh vang lên từ một góc phòng. Tiếng hát của giọng ca khàn khàn lặp đi lặp lại bài Vạn Giang, câu, mặt trời mọc ở phía đông, con đường tràn ngập ánh sáng, tiếng cười nói không ngừng, tiếng hát cứ thế vang lên. Tôi nói này Văn Giật, ngày mai anh rảnh không? Đi cùng tôi xuống Thượng Hải bàn một vụ làm ăn, tôi đang để mắt đến một mã cốt của họ. Không được rồi, tôi phải đưa Dịch Giai đi xem phim, bộ phim mới của Trương Gia Huy công chiếu. Ai đó cười khúc khích. Sao không mang đĩa gốc về nhà mà xem? Lương Văn Giật rút một quân bài mà không thèm nhìn, ném xuống một cách gọn gàng. Cửu Đồng, anh nói, cô gái đó cứ phải đi xem phim ở rạp mới chịu. Thật là buồn cười, người khác đáp lại, phim của ảnh đế bán sạch vé. Anh đi rạp chiếu phim để làm gì? Lương Văn Giật chuyển chủ đề. A Kiệt, cậu có định mua xe không? Bugatti mới ra mắt mẫu LaVoiture V16 năm nay. Mỗi người lấy một màu nhé. Thiếu gia được gọi là A Kiệt trả lời. Nhà tôi có rồi. Anh ngừng một chút rồi hỏi. Anh định mua à? Lương Văn Giật hào phóng đáp. Không phải tôi lái, là để đổi xe cho Dịch Giai. Cô ấy thích Bugatti màu xám. Thật không hiểu nổi, màu trắng không đẹp sao? Cậu thích thì cùng đặt hàng nhé. Khi câu chuyện đang diễn ra sôi nổi, Lê Ảnh xuất hiện trước mặt Dịch Giai. Cô mặc một chiếc áo khoác dày, tóc buộc gọn gàng nhưng nửa ướt nửa khô, gương mặt tái nhợt, đôi môi bị rách và còn dính máu, cổ mỏng manh với một dấu tay rõ rệt như một con búp bê đã vỡ. Có chuyện gì vậy? Ảnh ảnh của tôi. Dịch Giai đau lòng, cô vội vàng lấy áo khoác, nhanh chóng khoác lên người mỹ nhân đáng thương trước mặt. Thở dài vài tiếng, Dịch Giai ôm chặt lấy cô. Hai mỹ nhân cao tương đương nhau cứ thế ôm lấy nhau để an ủi. Cãi nhau với Hứa tiên sinh à? Mắt Lê Ảnh đỏ lên. Ừ, Dịch Giai vỗ nhẹ vào lưng cô. Không may chạm vào làn da lạnh giá dưới lớp áo mỏng. Lạnh như thạch vừa lấy từ tủ lạnh ra. Sao lại bị ướt thế này? Cái đầu, đôi môi, cái cổ. Cô uất ức, bị ném xuống hồ bơi. Nghe cô kể lại mọi chuyện, Dịch Giai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi Hứa Cảnh Tây bắt gặp cảnh tỏ tình. Cô nghĩ ngợi, rồi nói, có người đàn ông khác bày tỏ tình cảm với cậu thì không ổn rồi. Cậu đang ở bên anh ta, làm sao anh ta có thể chịu đựng được? Lê Ảnh im lặng, quả thật là vô lý và độc đoán. Dịch Giai cười nhẹ, an ủi cô, nói thật nhé, tôi thực sự ghen tị vì hai người có thể cãi nhau. Tôi và Văn Giật chẳng có gì để cãi nhau cả, cũng chẳng có gì để ghen tị. Biết là những người phụ nữ xung quanh anh ta chỉ là để vui chơi. Chẳng có gì phải ghen tị cả. Chỉ cần sống cuộc sống của mình, làm việc, lái xe, tiêu tiền, đi du lịch, khi máy tự động sáo bài. Lương Văn Giật ngồi trước bàn mạt trược thoáng nghe thấy vài câu liên quan đến anh ta. Dường như có hai cô gái đang thảo luận gì đó ngoài bình phong. Anh không nghĩ nhiều, tiếp tục cụng ly với bạn bè. Ai đó lên tiếng, có phải người của Hứa tiên sinh đến không? Lương Văn Giật nhìn không rõ. Ồ, là Lê Ảnh à, giờ này mà không ở trong vòng tay của Hứa tiên sinh thì sao có thể đến đây? Người kia lấy bài, xếp bài, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo khoác, chắc là cô ấy. Lương Văn Giật nhíu mày. Vậy là có chuyện rồi. Những chuyện khác, mọi người ở đây không bàn đến. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột của Lê Ảnh khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ. Hôm qua tôi đi uống trà và câu cá với Hứa tiên sinh ở Bắc Tứ Hoàn. Lê Ảnh gọi điện năn nỉ anh ta về Đông Sơn Trạch. Anh ta không nói hai lời, cười rồi đứng dậy rời đi ngay. Người ngồi dưới hồi tưởng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới qua có bao lâu đâu. Nghe xong, Lương Văn Giật úp bài xuống. Đột nhiên không muốn chơi nữa. Lê Ảnh đã chạy ra ngoài, thì chắc chắn sẽ tìm đến Dịch Giai. Ra ngoài chăm sóc cô ấy đi. Có chuyện gì xảy ra thật không tốt đâu. Ở cuối hành lang của Tĩnh Trai Các, nơi đây có một gian lều đầy màn trắng, tháp nến thơm, và đang pha trà. Đêm khuya gió rét, khí hậu ở bốn cửu thành rất lạnh. Dịch Giai dùng máy sấy tóc sấy khô tóc cho Lê Ảnh, rót cho cô trà ấm để làm ấm cơ thể, và thoa thuốc lên dấu tay trên cổ cô. Sao tay người đàn ông kia lại to thế? Dấu tay đỏ ửng. Dịch Giai tặc lưỡi vài tiếng, nhưng Lê Ảnh trông rất buồn. Cô im lặng uống trà hoa. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Dịch Giai quay lại, gọi nhân viên phục vụ mang rượu vang đỏ lên. Rượu đã được ủ sẵn. Dịch Giai tự tay rót một ly cho Lê Ảnh. Màn trắng lay động, Dịch Giai đặt ly rượu trước mặt Lê Ảnh. Nói thật nhé, không phải dễ mà làm cho Hứa tiên sinh nổi giận liên tục như vậy đâu. Cậu quả thật là một nhân vật đáng gờm. Cách chương.